Những chàng TF boy và cô nàng quản lý đáng yêu. Chương 42, đại ca, anh tỉnh lại rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trở lại phòng bệnh của Khải trông lúc nó đang buồn, thì ngón tay của Khải đã bắt đầu nhúc nhích và cử động, rồi bắt đầu tới bàn tay, tay Khải bắt đầu cử động và mò mò xung quanh, vô tình lại cầm trúng tay mi anh, mà dường như có điều gì đó khá thân thuộc, vì vậy tay Khải càng ngày càng nắm chặt lấy tay nó, cùng dần dần có hơi ấm truyền vào đôi bàn tay, nhìn xuống thì thấy đôi tay Khải đang nắm chặt lấy tay mịt. Nó sửng sốt vội vàng gọi mọi người vào, khi mọi người vào chưa kịp nói câu nào, thì dường như có một phép màu nào đó đã khiến cho Khải tỉnh dậy. Khải tỉnh dậy rồi nhìn xung quanh, hình ảnh vô cùng nhòa nhạt nhưng chắc có lẽ Khải cũng đã cảm thấy tay mịch đang cầm lấy thứ gì đó. Nhìn xuống tay thì thật vậy, Khải liền cố gắng nhướng mặt lên để xem đôi tay ấy là của ai mà chính bản thân mình lại nắp chặt đến như thế. Khải nhướng mắt lên thì lại bị chá đèn nhưng Khải lại cố gắng nhìn. Khải vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy nó, Khải liền mở mắt to tròn để nhìn nó và hét lên. Mi anh, nó thấy vậy cùng vui mực hét lên giọng nghẹn ngào cảm xúc. Đại ca, nó liền ôm lấy Khải và lòng vô cùng cảm xúc. Hết chương, cách chương.